Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 170, lập thể hóa nuôi dưỡng. 3. Dương Bảo Khôn là người địa phương, tuy không có gì lớn năng lực, nhưng cơ bản nhân mạch còn có. Hắn cùng nuôi dưỡng trận lão bản một cái thân thích là bằng hữu. Biết được Ngao Mộc Dương đến muốn đi mua gà mầm, hắn liền gọi điện thoại cho bằng hữu, làm cho đối phương hỗ trợ nói một chút. Ngao Mộc Dương cảm thấy không cần phải, hắn liền mua trên dưới 100 cái gà mầm. Đối với ấp trứng trận mà nói đây là tán hộ, khả năng hiện trong thôn người chính mình nuôi dưỡng cũng không nuôi dưỡng trên dưới 100 con gà. Gà mầm tiện nghi, không có nhiều tiền, dù cho tìm người cũng liền bớt cái 10 khối 20 khối. Bất quá có chỗ tốt là, như vậy lão bản hội chính cống giúp hắn chọn lựa gà mầm. Không sẽ dùng bệnh gà mầm tới lừa dối hắn. Ấp trứng trận quy mô khá lớn, trở ra đón đến điện thoại lão bản tìm nuôi dưỡng thành viên. Người dẫn bọn hắn tại vườn khu đi dạo, xem bọn hắn muốn mua gì gà. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, các ngươi nơi này có biểu hiện ra khu A, chúng ta một thân vi khuẩn, liền không tiến vườn khu. Nghe lời này, nuôi dưỡng thành viên cười, người anh em hành ra, hiện đại nuôi dưỡng trận đều là phong bế, ngăn cách độ mạnh yếu rất lớn, mục đích tự nhiên là phòng ngừa ngoại giới vi khuẩn truyền bá đi vào. Cho nên không chào đón ngoại nhân tại đó không có làm trừ độc diệt khuẩn xử lý dưới tình huống tiến. Nhập vườn khu, bất quá này ấp trứng trận quy mô đại, công năng đầy đủ hết. Có tia tử ngoại trừ độc phòng, nuôi dưỡng thành viên dẫn bọn hắn đi làm tia tử ngoại trừ độc. Sau đó tiến vào nuôi dưỡng khu, lớn như vậy nuôi dưỡng trận bị phân thành rất nhiều cái khu vực nhỏ. Bọn họ đi vào. Trước thấy được một loại chỉ so với người trưởng thành nắm đấm lớn không nhiều lắm ít con gà con. Những cái này gà lông vũ sắc thái tươi đẹp, từng cái một ngồi chồm hổm trên mặt đất, rất thần kỳ có thể ngồi cạnh đi, đi tới đi lui dường như lông vo tròn chuyển động. Dương Bảo Khôn hiếu kỳ, nha, này con gà con có ý tứ, chúng còn có thể ngồi cạnh đi. Nuôi dưỡng thành viên cười nói, đây là Đông Á thấp chân gà, chúng không phải là ngồi cạnh đi, chính là tại bình thường đi, bất quá trời sinh tiểu chân ngắn. Dương Bảo Khôn hỏi, vậy loại này gà ăn ngon không? Nuôi dưỡng thành viên cười to, lão ca, đây là xem xét gà, chúng liền có thể đã lớn như vậy, ngươi thấy được chính là trưởng thành gà, ngươi nói chúng ăn ngon không? Thật là tốt ăn cũng không cách nào ăn. Dương Bảo Khôn nhất thời tắc tắc kêu kỳ lạ, nhỏ như vậy gà, xem xét gà, còn có người đương sủng vật nuôi dưỡng, gà thì thế nhưng là có thể thối chết người nha, sau này còn có một loại đen nhánh sắc gà cùng một loại thuần trắng mao gà. Nuôi dưỡng thành viên giới thiệu một chút, đây là hai loại ngoại quốc gà, một loại kêu gà đen châu Úc, một loại kêu breast gà. Những cái này ngoại quốc phẩm hệ gà giá cả quý, mà còn chiều chuộng, thật tốt sinh hầu hạ mới được. Ngao Mộc Dương chướng mắt chúng, nếu là hắn gà đất, cũng không phải nói gà đất ăn ngon, mà là loại này gà lớn lên vững chắc, khó khăn sinh bệnh, dù cho không cần thuốc cũng có thể sống hào hào. Bất quá, gà đất lớn lên chậm, từ nuôi chim non đến xuất chuồng có nửa năm trở lên thời gian. Dù cho xuất chuồng cũng không có nhiều thịt, gà trống chỉ có thể vừa được 3 cân nửa, gà mái vừa được 2 cân nửa. Địa phương gà đất kêu đầu đen gà, còn gọi là trương phi gà, bởi vì chúng đầu bộ lông vũ đen kịt, như trong truyền thuyết trương phi đồng dạng mặt như đáy nồi. Đầu đen gà là gà đất, có thể cũng không tiện thích hợp, phổ thông sản phẩm trong nước gà như cửu cân hoàng, ba hoàng gà, ô cốt và đại cốt gà một cái mới 4 khối tiền, mà ăn thịt gà giá cả thấp hơn, chỉ cần 2 khối, đầu đen gà lại muốn 6 khối rưỡi một cái. Đây là bởi vì địa phương gà đất xuất thịt tỷ lệ xuất chứng tỷ lệ đều quá thấp, lớn lên cũng chậm, cho nên cải cách mở ra, dân bản xứ không thương nuôi dưỡng, nhào nhào đổi thành sinh trưởng nhanh ăn thịt gà các loại, dẫn đến số lượng giảm mạnh, vật lấy hiếm là quý. Đạo lý kia tại tất cả thị trường thông dụng, cân nhắc đến nuôi dưỡng trong quá trình hao tổn. Ngao Mộc Dương muốn 120 con gà, chọn xong gà mầm, nuôi dưỡng thành viên nói, tiểu ca, thấp hơn 1.000 con gà mầm, chúng ta đều là không tiễn, người tốt nhất chính mình mướn cái xe qua luôn. Ngao Mộc Dương nói, đừng có gấp, ta không riêng mua gà mầm, vẫn mua đừng. Thức ăn gia súc cùng thuốc sao? Nuôi dưỡng thành viên hỏi. Nếu như là những cái này, vậy chúng ta vẫn không thể đưa hàng đến cửa. Ngao Mộc Dương chỉ vào một loại khung sắt tử nói. Ta muốn mua một bộ cái này. Các ngươi đưa hàng đến cửa không? Loại này khung sắt tử là nuôi dưỡng lồng, nhưng không phải là nuôi dưỡng lồng. Nó tên là nuôi dưỡng giường. Danh như ý nghĩa. Nuôi dưỡng giường cùng một giường lớn giống như, nó có thể làm độc lập nuôi dưỡng trận, có thể dùng tới tán nuôi dưỡng gà, diện tích khá lớn. Nuôi dưỡng giường có cái lợi hại địa phương là dưới đáy phân tầng, phân thành vài tầng, như vậy gà vịt tại trên cùng lạ mặt sống dãy liền. Phân và nước tiểu sẽ bị tầng tầng sàng lọc tuyển chọn. Ngao Mộc Dương cảm thấy chức năng này đối với nuôi dưỡng trì rất có trợ giúp. Gà phân bị sàng lọc tuyển chọn, tạp chất bị lưu lại, rơi vào nuôi dưỡng trì cũng có cơ vật, như vậy tránh cần cách đoạn thời gian phải thu thập đáy ao phiền toái. Một tòa nuôi dưỡng giường muốn 5.000 khối, diện tích là 5-600 mét vuông, có thể nuôi dưỡng hơn 1.000 con gà. Ngao Mộc Dương nuôi dưỡng hơn 100. Này có phần lãng phí, nhưng hắn cảm thấy giá cả không quan trọng, trọng điểm là công năng có ích. Hắn giao tiền, cái này nuôi dưỡng trận liền cung cấp đưa hàng đến cửa phục vụ. Loại này nuôi dưỡng giường lợi nhuận khá lớn. Dương Bảo Khôn cảm thấy hắn là lãng phí. Tiểu Dương, ngươi mua mấy cái lồng sắt là được, mua thứ này lên làm câu. Bao nhiêu tiền nha, thật lãng phí nha. Ngao Mộc Dương cười nói, ta trước nuôi dưỡng lấy thử một chút, nếu nuôi dưỡng gà có lợi nhuận, ta đây về sau liền chuyên môn mang nuôi dưỡng, không cần rời bến. Dương Bảo Khôn gật gật đầu, như vậy cũng tốt, muội muội cùng muội phu tại trên biển gặp chuyện không may. Hắn đánh trong tưởng tượng không hy vọng cháu ngoại trai tái xuất biển. Tại cậu ra ăn cơm chiều. Ngày hôm sau nuôi dưỡng giường cùng gà mầm một chỗ đưa qua. Ngao Mộc Dương điều dưỡng thực khung giường tại nuôi dưỡng trì phía trên. Vừa vặn phủ ở nuôi dưỡng trì, như vậy còn có chỗ tốt, liền là có thể tránh ếch xanh, rắn nước, nước chuột tới trộm cá ăn. Đầu đen gà bị kêu là trương phi gà, còn có nguyên nhân là chúng tính tình hung mãnh, cùng trương tam gia đồng dạng bạo sinh khí. Ếch xanh, rắn nước là chúng đồ ăn, dám tới gần nhất định sẽ bị ăn sạch. Chờ hắn làm tốt gà mầm nuôi dưỡng, Ngao Đại Quốc thuyền đánh cá bảo dưỡng công tác cũng chấm dứt. Như vậy 9 tháng hạ tuần, bọn họ lại lần nữa rời bến. Lần này rời bến, Ngao Mộc Dương mang lên Ngao Văn Sương. Ngao Văn Sương cha mẹ tới bến tàu đưa hắn, cùng đưa tiểu hài tử đến trường giống như. Thấy được hắn lên thuyền, biểu hiện trên mặt được kêu là một cái nóng ruột nóng gan. Mẫu thân hắn lôi kéo Ngao Mộc Dương nói dặn dò. Dương tử, Văn Sương không rời bến qua. Ngươi nhiều chiếu cố hắn nha. Ngươi là long đầu, ngươi nên hộ hảo hắn. Ngao Mộc Dương nói, yên tâm, thím, hắn bình yên vô sự rời bến. Ta khẳng định cũng sẽ bình yên vô sự mang về. Vậy hào, vậy là tốt rồi. Diêu Tú Lệ lầm bầm vài tiếng lại đi dặn dò Ngao Văn Sương. Văn Sương a, rời bến phải so với ở nhà. Đi trên biển không thể cậy mạnh nha. Muốn đi theo người Đại Quốc thúc bọn họ nhiều học. Ngao Văn Sương biểu hiện nhu thuận. Ừ nha, hào, biết mẹ, đừng lo lắng, ta hiểu, cha các ngươi trở về a. Đợi đến Hải Điếu. đỉnh xuất phát, Ngao Văn Xương xoay đầu lại nhất thời lộ ra mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ta đều 25, như thế nào vẫn cầm ta đương tiểu hài tử? Ta thật sự là chịu không? Ngao Mộc Dương cười to. Đi thôi, đến trên biển lại không có hài tử, chỉ có hán tử. Tới, cầm ta khiển thuyền, ta đi tìm tá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.